Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Tứ Phủ Cô Năm Suối Lân. Đến bây giờ thì nói thật lòng với anh chị em là ngày hôm qua thì sau cái buổi livestream thì mình cũng có nghiên cứu, thì mình cũng có người thì nói rằng là có căn Cô Năm Suối Lân, có người thì nói chỉ là chầu Cô Năm Suối Lân. Mà nói thật lòng với anh chị em là mình không có nghiên cứu quá sâu về tứ phủ, thế nên là mình cũng đang phân vân. Thế nhờ anh chị em để lại comment góp ý và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Hen. Ngày hôm qua thì ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng cái cô Hạnh, cô ấy có cái cuộc sống cũng rất là khổ, từ bé mồ côi. Lấy chồng thì vì là cái bản thân mình mồ côi, lại thêm là cái vóc dáng của mình là người phụ nữ gò má cao. Mà các bạn biết đó, trong cái cách nhìn của một số người, họ họ có cái quan điểm nó hơi cổ hủ, thì phụ nữ gò má cao thì nó mang cái chất sát chồng. Thì vì thế nên là bà mẹ chồng thì đã ghê gớm. Thế nhưng mà cái người chồng thì cũng lại chả ra gì, cho đến khi mà cái người chồng chết đi, rồi bắt đầu có những cái sự kỳ diệu đã đến với cô Hạnh thì mới ngộ ra, và bà mẹ chồng mới từ từ thay đổi. Tưởng như cuộc sống một lần nữa mở lại khi mà cô Hạnh cũng lại đã có một cái người đàn ông khác theo đuổi, và đặc biệt là bà mẹ chồng lại ủng hộ ủng hộ cô Hạnh để đi bước nữa. Thì mọi thứ sẽ tiếp theo diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hello bạn Hậu Bùi nhé. Tại vì là mình đã chuyển sang cái phần vào chuyện rồi, thế nên là mình thường thường là mình sẽ không chào, nhưng ok mình chào Hậu Bùi nhé. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cuộc đời của Hạnh như thế nào nữa để mới có thể bước lên được cái ngày thành chính quả. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy, đọc các tác phẩm của Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Chuyện Ma Tứ Phủ Cô Năm Suối Lân. Về phần anh Trung, từ ngày bày tỏ ý định đeo đuổi Hạnh thì ông bà Phùng cũng chẳng thể hiện sự đồng ý hay là phản đối. Bà Phùng thì chỉ có đôi lúc nặng nhẹ với con Bù Bảo này. Bù thì Bù cũng chẳng quan tâm là mày yêu ai mày lấy ai đâu. Quan trọng là cái phẩm giá đạo đức của họ như thế nào thôi. Còn Hạnh thì Bù nghe thấy nó cũng ngoan ngoãn hiền lành đấy. Nhất định là về sẽ làm dâu Thảo. Nhưng mà con xem, nó giờ cũng cắp nách một đứa con. Liệu mày có đành lòng nuôi con người ta không? Nghe đến đây, anh Trung cũng nói rõ. Con quyết tâm rồi. Con chỉ muốn lấy Hạnh, dù cho vất vả đến mấy con cũng cam chịu. Anh Trung đang định nói tiếp, bà Phùng lại ngắt lời. Nhưng mà chồng nó mới mất có 6 tháng, mà nó đã nhận lời lấy con đấy à? Dạ không, nhưng con tin là con đủ kiên trì để đợi ngày cô đồng ý. Nghe thấy con trai nói như vậy thì bà Phùng thở dài. Thôi, con quyết định như thế thì cứ thế mà làm đi. Dù gì thì cũng chả còn trẻ nữa, làm cái gì thì cũng phải cân nhắc ngược xuôi, suy nghĩ cho nó kỹ vào. Thấy bà Phùng nói như vậy, Trung mừng như mở cờ trong bụng. Vậy là anh cũng không bị bố mẹ phản đối. Là cái việc mình theo đuổi một người đàn bà đã có một đời chồng, nhưng Trung phải vất vả đeo đuổi lắm, thì đến 6 tháng sau mới nhận được lời đồng ý của cô Hạnh. Gia đình cả hai bên hân hoan, bà Bưởi cũng mừng cho con dâu tìm được một người chồng thay thế người con trai quá cố của bà để mà nương tựa. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, anh Trung bắt đầu gặp những sự việc kỳ lạ. Đầu tiên là trong những giấc mơ của mình, anh hay thấy một người đàn ông không rõ mặt mũi. Mỗi một lần gặp anh thì thường buông lời đe dọa. Ghê sợ lắm. Thằng kia, mày mà lấy Hạnh, tao vật chết cha mày. Mày nghe chưa? Mày mà lấy Hạnh, tao vật chết cha mày. Hạnh là vợ tao, là vợ tao. Mỗi một lần như vậy, khi tỉnh lại, anh cũng chỉ coi như ấy là một giấc mơ bình thường, cho nên cũng chẳng nói với ai. Bởi vì anh nghĩ có nói ra thì anh và Hạnh có khi còn chưa chắc đã đến được với nhau. Thế rồi những tai nạn không đáng có lại bắt đầu xảy ra với anh. Đầu tiên là trong quá trình đào đất làm gạch, mặc dù cẩn thận lắm nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại để móng đâm vào chân, máu me chảy ra be bét. Mọi người khi ấy phải đưa anh lên trạm xá cấp cứu mới cầm máu được. Thời gian ấy cũng may là có Hạnh ở bên chăm sóc, anh vui lắm. Do vậy vết thương cũng vì thế mà nhanh lành. Thế nhưng khi đi làm trở lại được mấy hôm, anh điều khiển cái xe cải tiến chở đầy đất. Ấy thế mà cái xe cứ như là có người đu, liền ngoằng một cái, lăn bánh cán qua chân của anh, làm anh bị gãy chân, bắt buộc phải nghỉ làm thêm một tháng nữa. Thấy con mình liên tiếp gặp những chuyện không hay, linh tính mách bảo bà Phùng đi xem thầy để mong giải cái vận cái hạn. Thế nào mà vừa đến cửa điện nhà thầy trình bày xong mọi việc, ông chỉ vào mặt bà mà nói: "Con bà to gan lắm. Có phải trong thời gian này con bà đang qua lại với người phụ nữ quá chồng đấy Phùng?" Vừa nghe đến đấy thì bà Phùng vái lạy như tế sao: "Dạ, thầy nói đúng, đúng quá. Nhưng mà có cái chuyện gì à thầy?" Ông thầy trừng mắt: "Tôi nói cho bà biết này, con bà yêu phải người phụ nữ có duyên âm là chồng cô ta đấy. Kiếp trước cô ta ăn ở bạc béo, kiếp này phải khổ phải nhục làm vợ người ta. Anh ta đoản mệnh mất sớm là do cõi trên người ta làm. Còn vì như thế nào mà lại bị thế là do người phụ nữ ấy là có căn có quả, được thần được thánh che chở. Này anh con trai bà định lấy vợ của người ta, mặc dù đã chết nhưng cái duyên vợ chồng chưa tận, cho nên người ta theo, người ta ám đấy. Mấy cái tai nạn gần đây của con trai bà là do người ta gây ra cho đấy." Nghe đến đây thì bà Phùng giật mình thon thót: Thầy ơi, thế thầy xem nhà con phải làm thế nào để tránh cái tai cái kiếp này?" Ông thầy cười: "Bây giờ một là chia tay con kia đi, thì chắc chắn là không gặp tai gặp họa gì nữa. Hai là lễ bái cho nó cẩn thận vào, làm cho chồng cô kia một con hình nhân, cúng bái coi như là tượng trưng. Thế mạng thì anh ta không đeo bám nữa. Nhưng nếu mà làm theo cách thứ hai thì tôi nói cho bà biết này, cô kia là có căn hầu thần hầu thánh. Sau này trên con đường sẽ còn nhiều vận, nhiều hạn, nhiều tai, nhiều kiếp. Nếu mà lấy cô ta thì con trai của bà cũng phải chịu được khổ được sở đi." Nghe đến đây, bà Phùng vội nói: "Dạ, con đội ơn thầy. Thế để con về con khuyên cháu nó làm theo cách thứ nhất. Chứ con trai con, nó khiếm khuyết từ bé, mà chịu khổ nữa thì sợ rằng tội cho cháu nó quá." Nói rồi, bà đặt thêm tờ 50.000 lên đĩa lễ, rồi xin phép ra về. Về đến nhà, bà nói chuyện vừa đi xem bói cho Trung nghe. Nhưng vừa nghe đến phải chia tay Hạnh thì anh gạt phắt đi: "Con không tin vào cái chuyện ma chuyện quỷ đâu. Đặc biệt là mấy cái sự bói toán đấy. Gặp vận gặp hạn là do bản thân con không cẩn thận thôi. Bù bảo con chia tay với Hạnh thì dứt khoát là không đâu. Bù đừng có vớ vẩn. Chúng còn vất vả lắm mới đến được với nhau. Chứ không có cái chuyện buông xuôi dễ dàng như thế." Nghe con trai nói như vậy, bà Phùng biết rằng dù cho con nói như thế nào đi chăng nữa thì anh Trung cũng không nghe lời. Bà biết anh là người ngay thẳng, không dễ bị khuất phục chỉ bằng dăm ba câu chuyện. Bà làm căng, bà dọa từ mặt thì có khi anh từ thật. Có lẽ đối với Hạnh, tình cảm của anh Trung đã sâu đậm lắm rồi. Nghĩ như vậy, ngày hôm sau bà lại tiếp tục đến nhà ông thầy để đặt vấn đề. Dạ, lạy cửa thầy, con cũng về khuyên cháu, nó hết nước hết cái, nhưng mà không được. Có lẽ cái số cái kiếp của cháu nó là như vậy. Dạ, thế kính thầy giúp cho. Ông thầy nghe thấy bà Phùng nói vậy thì cười hiền. Tôi biết kiểu gì bà cũng quay lại đây. Vì cái lá số tử vi của con bà đây này, nó chỉ con bà là người cương quyết, không dễ từ bỏ giữa đường đâu. Thôi được rồi, thế tôi làm cho cái lễ cắt duyên âm cho người đàn bà kia, thế là con bà có thể đến được với người ta. Nhưng tôi vẫn nhắc này, bà lưu ý là cô có căn có quả đấy. Cuộc đời rồi gặp nhiều bất chắc chuyên truyền lắm đấy. Nói xong, thầy hẹn bà Phùng 2 ngày sau đến để làm lễ. Sau khi lễ xong, theo lời ông ta nói thì bây giờ anh Trung con bà cũng không còn gặp tai gặp nạn nữa. Bởi vì chồng cũ của Hạnh cũng đã thôi đeo bám. 2 tháng sau, qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng thì Trung cũng đón được Hạnh về làm vợ. Vì thương thằng cu còn nhỏ, Hạnh cũng mang theo. Hàng ngày thì vẫn cho thằng bé về nhà bà Bưởi, cho nên coi như mọi việc cũng ổn thỏa. Về phần bà Bưởi, mặc dù phải sống một mình, nhưng trong những ngày cuối đời, bà vẫn vui vẻ chấp nhận. Bà coi đây là cái kết cục đáng có khi bà đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho con dâu bà năm xưa. Còn Hạnh, từ ngày đi lấy chồng mới, cô bắt đầu chăm đi đền này miếu nọ nhiều hơn, được những người thờ thần thờ thánh đi trước. Họ nói trong lòng cô vỡ vạc ra nhiều điều. Thì ra cái việc hầu đồng không xấu như cô nghĩ, mà chính là một việc làm có ích giúp người, giúp đời, giúp cho mọi người có thể tương thông với thần, với thánh mà vượt qua tai qua kiếp. Còn những kẻ mà lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi không phải là không có. Thế nhưng mà những kẻ ấy sớm muộn rồi cũng sẽ bị thần thánh trách phạt, rồi phải trả nghiệp cho những cái sự sai trái mình đã làm. Thế rồi Hạnh có bầu. Khi biết tin ấy thì ông bà Phùng vui lắm. Trung thì cứ như là một đứa trẻ, anh chạy hết chỗ này chỗ nọ để khoe rằng là mình sắp được làm bố. Nhìn thấy niềm hạnh phúc của chồng, Hạnh cũng vui lây. Nụ cười tươi rói kể từ ngày lấy Trung luôn luôn hiện lên, làm cho cô rạng ngời, càng thêm xinh đẹp. Tưởng chừng hạnh phúc là như thế ấy, thế nhưng như các cụ vẫn nói, hạnh phúc nó ngắn chẳng tẩy gang. Một sự việc xảy ra làm cho con đường đến với hầu thần hầu thánh của cô chuyển sang một bước ngoặt mới. Số là mang thai đến tháng 4 tưởng đã qua thời điểm nguy hiểm dễ xảy. Cô cứ một mực đòi đi làm để phụ anh Trung trang trải cuộc sống. Một đêm trăng sáng, vợ chồng đèo nhau đi làm về trên đường đê thì gặp cái công nông chạy ngược chiều. Chả biết anh Trung đi đứng như thế nào, cái xe đạp của hai vợ chồng quẹt vào rồi ngã lăn cành xuống chân đê. Hai vợ chồng lăn lông lốc mấy vòng, đến lúc cô Hạnh lăn vào gốc tre mới dừng lại được. Ấy thế nhưng lúc đó thì một dòng máu tươi ở phía thân dưới của cô chảy ra. Hạnh kêu la đau đớn, tựa hồ như là có ai dùng kéo cắt đứt từng khúc ruột. Lúc ấy bên tai của cô văng vẳng có tiếng nói: ngày trước cô giúp tôi, bây giờ tôi cũng chỉ có thể giúp cô giữ được cái mạng. Còn đứa bé thì phải đi theo hầu người ta để trả nợ tiền kiếp của cô đấy. thấy những lời ấy, Hạnh gào lên thất thanh. Không, không, trả con cho tôi. Tôi xin các người trả con cho tôi. Thế nhưng vì mệt và đau đớn quá, cô ngất lịm tại chỗ. Phải vất vả lắm, anh Trung và người lái xe công nông mới đưa được Hạnh vào trạm xá cấp cứu. Khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong căn buồng quen thuộc, nhìn xuống bụng một lần nữa để xác định xem có phải những gì diễn ra là mơ hay không. Thấy cái bụng đã xẹp đi phần nào. Ngoài ra thấy trên tay của mình có cắm đường truyền nước, Hạnh biết chắc chắn những gì diễn ra không phải là mơ. Lúc đó, cô mới gắng sức mà gọi. Anh Trung! Anh Trung ơi! Anh đây, anh đây. Tiếng của Trung khàn khàn vọng vào. Nhìn thấy trên đầu chồng tóc tai bù xù, mặt mũi hốc hác, ở dưới mắt còn lộ những quầng thâm đen xì xì. Hạnh biết rằng mình đã mất đi đứa con. Cô thều thào hỏi anh Trung, xác định lại một lần nữa. Anh ơi, con em, con... Anh Trung chỉ cúi đầu thở dài. Hạnh không kìm nổi nước mắt, mất bình tĩnh mà khóc lớn. Nỗi đau của cô đau đớn như là ngàn mũi kim châm, như bị cắt ra từng khúc ruột, tim gan như bị ai cào cấu. Tưởng chừng hạnh phúc mỉm cười với cô sau những khó khăn cơ cực, nhưng ông trời cứ như trêu ngươi với số mệnh của người ta. Nỗi đau này không chỉ có cô mà bất kỳ người mẹ nào cũng chẳng thể chịu nổi. Hạnh gào lên, đầu tóc rũ rượi, cơ thể hốc hác gầy gò, tựa như đã hóa điên. Ông trời ơi, sao lại nỡ hành hạ con ra thế này à? Ông trời ơi, con gây ra cái nợ cái nghiệp gì mà phải đọa về đây con thế này à? Ông trời ơi. Bỗng dưng trong đầu của Hạnh vang lên giọng nói trầm trầm của người đàn bà. Ấy là cái kiếp cái nạn con phải gánh, có muốn tránh cũng chả tránh được, cố gắng mà vượt qua. Những lời ấy làm cho đầu óc của Hạnh càng thêm quay cuồng. Cô đưa tay bịt tai mà hét lớn. Bà tha cho tôi, tôi cần một cuộc sống yên bình, có chồng có con. Tôi không cần gì hết. Tôi không cần gì hết. Thấy vợ tự dưng lẩm bẩm một mình, anh Trung an ủi. Thôi mình ơi, có ai bắt tội mình đâu. Mình bình tĩnh lại đi. Mất con là do tai nạn, đừng có như thế nữa. Tôi xin mình. Bỗng nhiên ánh mắt của Hạnh vằn lên những tia đỏ. Cô tựa như biến thành người khác, chỉ tay thẳng vào mặt chồng mà quát. Cút đi. Mày cút đi. Tao làm gì mày? Tao làm gì mày mà mày cướp con tao? Tao làm gì mày mà mày cướp con tao? Thấy con dâu có dấu hiệu bất ổn, bà Phùng bảo hai bố con ông Phùng đưa Hạnh lên trạm xá để người ta khám. Ông Phùng gạt đi. Đúng là đàn bà, đây là tâm bệnh đấy. Đưa lên trạm xá rồi nó vùng vằng, rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Thằng Trung cứ ở đây giữ vợ mày, tao sang gọi ông Điển thầy thuốc, người ta mở phòng khám tại nhà. Gồm còn chả giỏi hơn mấy ông bà y sĩ. Nói rồi chẳng để cho vợ con bàn thêm gì, ông Phùng tất tả đi tìm ông Điển về thăm khám cho con dâu. Đến nơi, ông Điển nhờ anh Trung giữ tiêm cho Hạnh một liều an thần, giúp cô chìm vào giấc ngủ, không dãy giụa gào thét nữa. Mọi người đều thở phào sau những hành động có phần không kiểm soát được của Hạnh. Tự dưng có linh cảm không hay trong đầu của Trung. Anh sợ vợ mình là người dễ xúc động, mất đứa con, không giữ được bản thân, rồi trầm cảm, rồi có giúp những việc làm không kiểm soát nổi mình. Thế nhưng nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ bây giờ anh cũng bó tay chẳng biết làm sao. nhìn con trai mặt mũi ủ rũ tiểu tụy, bà Phùng mới động viên. Thôi con ạ, đàn bà nó mất con thì nó sốc lắm. Con xem, con cứ bình tĩnh, rồi mọi sự sẽ ổn đứa con ạ. Ông Điển sau khi thu dọn đồ nghề thì trầm ngâm. Bây giờ, gia đình đối với cô ấy là quan trọng nhất nhá. Cho nên là phải thường xuyên bên cạnh mà động viên nhá. Không thì cô ấy nghĩ quẩn. Mà gia đình cứ yên tâm. Nếu mà cô Hạnh có cái chuyện gì thì cứ gọi tôi nhá. Tôi luôn sẵn sàng. Không có gì phải áy náy đâu. Thôi thế tôi xin phép về nhá. Nhà còn mấy bệnh nhân đang chờ. Để khi khác hàn huyên sau nhá. Thấy ông Điển vội vã ra về, ông Phùng nói. Ồ kìa, chú Điển ở lại uống chén nước. Rồi nhìn sang vợ. Bù nó lấy tiền ra đây trả chú nào. Bà Phùng vội vàng lóc cóc chạy vào nhà lấy tiền. Sau khi xong xuôi, ông xin phép ra về. Chỉ còn lại một nhà ba người ông Phùng nhìn nhau bằng ánh mắt buồn bã. Mất đứa con đứa cháu, lòng ai mà chả xót. Chẳng qua là họ không phải là người trực tiếp mang nặng đẻ đau. Cho nên họ cứng cỏi hơn mà thôi. Đột nhiên bà Phùng lên tiếng, phá đi cái sự im lặng. Thôi thì đứa bé cũng đã mất rồi. Người sống thì cũng vẫn phải sống. Chứ chả nhẽ ủ rũ mãi thế này. Anh Trung anh nghỉ ngơi lấy sức rồi còn làm. Anh đừng có cố quá. Chứ bây giờ anh mà đổ bệnh ra đấy thì thầy Bu cũng chẳng biết nương tựa vào ai. Rồi còn vợ anh kia nữa. Anh Trung cũng chỉ biết im lặng, coi như là đồng ý. Anh nhìn sang vợ nằm ở giường mà nước mắt tuôn rơi. Thấy là cái sự đau khổ lại một lần nữa ập đến cuộc đời của Hạnh. Sau cái chết của đứa bé một thời gian, cuộc sống gia đình ông bà Phùng cũng dần dần ổn định trở lại. Nhưng Hạnh thì bây giờ cứ nửa tỉnh nửa mê. Lúc thì nói chuyện như người bình thường, nhưng có lúc thì lại nhải một mình, cứ như là đang nói chuyện với ai. Có những lúc thì lang thang chỗ này chỗ kia, khiến cho anh Trung vất vả ngược xuôi mới tìm được. Thấy tình hình không ổn, công việc lại lu bu, anh Trung đành phải đem thằng cu sang bên nhà bà Bưởi gửi mà tập trung chăm sóc vợ. Mặc dù chỉ mới gần 30, nhưng sau cú sốc tinh thần, Hạnh già đi trông thấy. Không ai có thể nhận ra cô Hạnh xinh đẹp, làn da trắng ngần ngày xưa nữa. Thay vào đó là người đàn bà luộm thuộm, đầu óc rối bời, cứ cười cười nói nói vẩn vơ một mình. Người nào trông thấy Hạnh thì cũng lắc đầu ngao ngán. Đúng là đau đớn thay cái kiếp đàn bà. Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Thấy vợ có biểu hiện bất thường như vậy, anh Trung bàn với bố mẹ là đưa lên bệnh viện tỉnh khám. Nhưng khi đến bệnh viện tỉnh, họ lại giới thiệu anh đến bệnh viện tâm thần trung ương. Tuy nhiên cứ gặp bác sĩ là y như rằng Hạnh lại nhận thức bình thường, chẳng có biểu hiện gì tâm thần cả. Anh Trung cố giải thích cho bác sĩ hiểu thì họ bảo đây là tâm bệnh, cần để người nhà chữa. Đến một ngày tự dưng sẽ khỏi. Anh đi dăm lần bảy lượt, đều nhận những câu trả lời tương tự, đâm ra chán nản, thôi cũng chả đi nữa. Để vợ ở nhà trông nom, chăm sóc, mong một ngày cô khỏe lại. Về phần Hạnh, càng ngày cô không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Cô cứ nói cười một mình, tựa như là đang nói chuyện với ai đó. Con à, mẹ may cho con với anh Dũng con mỗi đứa một cái áo để con mặc trong mùa đông nhá. Mùa đông lạnh lắm đấy. Rồi hai anh em phải biết yêu thương nhau nghe chửa. Không được đánh nhau nhá. Ra đây mẹ bảo này. Ra đây mẹ ôm này. Mau lên. Tiếng cười của Hạnh cứ lanh lảnh, làm cho anh Trung nghe vào như xé ruột xé gan đau đớn. Trông thấy cảnh đó, anh không kìm nổi nước mắt. Dù gì cũng đã chịu biết bao nhiêu đau thương vất vả, nhưng anh thương vợ anh nghiến răng mà vượt qua. Bác sĩ người ta nói hạnh mắc tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm. Nhưng tâm dược như thế nào thì anh trông cũng vò đầu bứt tai, không tìm ra được. Hàng ngày anh vẫn phải cố gắng đi làm ở lò gạch nhà ông Tuân để mà duy trì cuộc sống. Còn ông Bảo Phùng thì ở nhà ruộng vườn cắm bã, lợn gà, trông chừng con dâu. Tỉ như có hôm hai ông bà mải trồng cây ở ngoài vườn, lúc vào nhà thì chẳng thấy con dâu đâu. Cổng thì đang mở toang hoác, gọi mãi không thấy ai trả lời. Hai ông bà tá hỏa chạy hết làng trên xóm dưới, thế nhưng vô vọng. Mãi đến khi nhớ ra chuyện gì, ông Phùng mới giục vợ ra bờ sông, thì thấy con dâu cứ đi lang thang ở trên đê, miệng cứ liên tục gọi: "Con ơi! Con ơi! Cha mẹ với! Con ơi! Cha mẹ với! Đừng bỏ mẹ con ơi!" Đoạn ấy là đoạn sông vắng, ít người qua lại. Nhìn cái bộ dáng kia thì chắc chắn là Hạnh đang chuẩn bị lội sông. Thế là ông bà Phùng vội vàng không suy nghĩ thêm, chạy tới mà kéo cô lại. Nhìn những con sóng lăn tăn đang xô bờ, ông bà thở dài sườn sượt. Họ biết, con sông này không rộng nhưng sâu lắm. Nhiều người cũng từng bị đuối nước ở đây. Chỉ chậm một chút nữa thôi, thì có khi Hạnh cũng theo con về với ông bà tiên tổ. Từ đó, hai ông bà luôn luôn cảnh giác, ra vào đều đóng cổng cẩn thận, tuyệt đối không cho Hạnh ra ngoài. Thông tin Hạnh mắc bệnh tâm thần dần dần được người làng biết. Nghe thấy điều đó, không ai là không khỏi thương tiếc cho người phụ nữ chân chuyên. Ngày trước làm dâu nhà bà Bưởi thì chịu biết bao đè nén, đến bây giờ về làm vợ anh Trung, cứ ngỡ là được hưởng cuộc sống hạnh phúc, ai ngờ là bị ông trời ông đày đọa cho ra cái cảnh thân tàn ma dại. Hạnh trở thành đề tài cho người ta bàn luận ở đầu chợ, ở ngõ xóm, là câu chuyện để cho mọi người bàn tán. Mấy con mụ ngồi lê mách lẻo, chẳng biết có phải là cái phường tốt phường đẹp gì hay không, nhưng cứ thấy người ta như thế thì buông lời xỉa sói: "Ôi dào ơi, nhìn cái tướng con này là tôi biết đấy. Sinh thì sinh thế, nhưng mà cái gò má cao, gớm, không sát chồng thì cũng vật quan. May mà ngày trước tôi gàn bà chị, không cho thằng cháu nó tán. Chứ không bây giờ thì thằng kia có khi mẹ ngồi mẹ trên ban thờ mà ăn chuối cả lại nhỉ." Lại có con mụ khác thêm mắm dặm muối: "Tôi nghe bảo là cái con này nó bị tâm thần, gớm chửa, trong mắt nó toàn nhìn thấy ma thấy quỷ đấy. Có lần tôi thấy nó ngồi, nó gọi quan này quan kia, ui trời trời trời trời, chết khiếp, sợ lắm, tránh xa nó ra, không có ngày gặp họa đấy." Lại có lão đàn ông cũng thuộc dạng phường trèo: "Ôi giời ơi, gớm cái số của nó là thiên sát cô tinh, nhỏ thì sát chết cha chết mẹ, lớn lên thì sát chết chồng, chứ bây giờ lấy chồng nữa thì sát chết con, thì chả là thiên sát cô tình còn gì." Xen lẫn trong đó cũng có những người tốt, nghe những lời cay độc của bọn kia thì đứng dậy chỉ vào mặt bọn họ: "Tiền sư nhà các bà, đấy là chuyện nhà người ta, liên quan chó gì đến công các bà mà xăm soi, mà rỉa rói. Có ngày mà nó vật chết vì cái tội lắm mồm đấy." Mỗi người một câu, mỗi kẻ một lời, thành ra cãi nhau ôm cổ tỏi. Về phần Hạnh, bệnh tình càng lúc càng nặng, cứ như là người sống trong cõi hư vô, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Nhiều lúc cứ ngồi ôm cái gối mà hát ru con, tiếng hát ru ai oán, sầu não giữa đêm khuya thanh vắng, làm cho ông Bảo Phùng và cả anh Trung cũng nhiều lúc thấy sợ, bởi vì họ có cảm giác ấy không phải là âm thanh của Hạnh, mà là của người khác. Thế nhưng cả ba người cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Động vào Hạnh lúc này có khi cô lại la hét ầm làng ầm xóm, rách việc chứ chả chơi. Thôi thì cố gắng mà sống qua ngày, mong một ngày nào đó Hạnh tỉnh táo bình thường lại, chứ bây giờ ai lại đi chấp với người điên. Hàng xóm láng giềng xung quanh nhà ông bà Phùng nghe tiếng Hạnh mắc tâm thần thì tuyệt nhiên không bao giờ qua lại vào buổi tối. Thậm chí kể cả ban ngày, có việc gì quan trọng lắm họ mới sang. Ngôi nhà trở nên u ám một cách lạ thường, và thực sự là nó như là chứa âm khí. Trong nhà cứ ngột ngạt cùng cực. Rồi Hạnh lại có những ngày mất tích bất thường, khiến ông, bà Phùng và anh Trung lại phải ngược xuôi tìm kiếm mà cũng chẳng thấy đâu. Có lúc tự dưng mất tích vào ban đêm, sáng hôm sau người đi làm đồng họ chỉ cho gia đình ông Phùng thấy là Hạnh đang ngủ ngon lành ở bên một ngôi mộ. Nghe nói chính là mộ của người mà lò gạch ông Tuân đã đào cốt. Khi tỉnh lại thì Hạnh vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng lại phải cái là nói năng linh tinh. Lúc thì bảo là gặp bạn ở dưới cõi âm, có lúc thì lại nói là gặp người đàn bà áo xanh lục thêu rồng phượng đẹp lắm. Nói chung là mỗi một lần nói một kiểu. Thậm chí có lúc ban ngày ban mặt, sáng bảnh mắt, cả nhà chẳng thấy Hạnh đâu. Đi tìm chán tìm chê cả nửa buổi thì được mọi người chỉ là cô đang xin tiền ở ngoài chợ, đang bị bọn trẻ con nó trêu. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi như vậy, bệnh tình của Hạnh cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Bà Phùng đánh liều một phen đi tìm ông thầy Bang hỏi chuyện. Ông thầy Bang mới nói: ấy là cái số cái kiếp cô ấy phải gánh. Mà đã là số là kiếp rồi thì tôi cũng bó tay. Lễ lạt bây giờ cũng chịu thôi. Đưa đến thầy thuốc thì chỉ tổ tốn kém, chứ chả giải quyết được gì đâu. Theo tôi thì cứ để mọi thứ nó tự nhiên. Nghe thầy nói vậy, bà Phùng cũng chỉ biết lặng lặng ra về. Nhiều lúc bà tự trách mình sao ngày xưa bà không phản đối quyết liệt anh Trung, để bây giờ phải gánh cái tai cái kiếp thế này. Nhưng bà cũng là phụ nữ, bà cũng hiểu cái nỗi đau đớn về thể xác, về tinh thần của Hạnh. Về nhà bà kể lại toàn bộ sự tình cho bố con ông Phùng nghe. Nghe xong câu chuyện thì anh Trung đập bàn bôm bốp mà gào lên trong nước mắt: tiền sử cái sự đời, thần mới trả thánh, sao không chọn người nào mà đến đi chọn vợ tôi thế này? Sao số của vợ tôi nó khổ thế này hả ông trời ơi? Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt của anh Trung thế mà lại khiến anh gặp tai họa. Sáng hôm sau thức giấc, người anh lạnh cứ như là ngâm trong nước đá, run lên cầm cập, khuôn mặt đỏ phừng phừng. Ông bà Phùng thấy con trai như vậy thì vội vàng đi gọi ông Điển sang xem. Thế nhưng khám xét kiểu gì cũng chả ra bệnh, đành đưa cho mấy liều thuốc kháng sinh, thuốc bổ, bảo cho anh Trung uống. Tuy nhiên uống thuốc theo đúng lời dặn, nhưng cả ngày hôm ấy, anh Trung cứ rên hừ hừ, tựa như là rét lắm. Nhớ ra điều gì, bà Phùng vội vàng thắp nhang lên ban thờ gia tiên, lầm rầm khấn vái. Thế rồi cứ như là có phép màu vậy, chỉ độ hơn tiếng sau, anh Trung lại từ từ khỏi. Bấy giờ bà mới bảo: đấy, tại anh báng bổ thần thánh đấy. Vợ anh như thế rồi thì miệng lưỡi anh phải giữ chứ, không có ngày rồi bị thánh vật cho chết tươi ra đấy đấy. Nghe mẹ nói vậy, anh Trung rôn rôn: dạ, vâng thưa bố, từ nay con không dám nữa. Từ đó trở đi, gia đình ông bà Phùng và anh Trung dường như đã chấp nhận sự thật là Hạnh mắc bệnh như thế, ấy là do cái số cái kiếp của cô phải gánh, phải chịu, cho nên cũng phải cố gắng mà chăm nom. Thời gian thấm thoát trôi đi, Độ hơn một năm sau, Hạnh vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Một hôm trong lúc lang thang ở làng trên xóm dưới, cô vô tình bị xe máy đâm rồi ngất xỉu tại chỗ. May mắn cho cô được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng sau khi thăm khám xong thì bác sĩ bảo với ông bà Phùng và anh Trung, cô ấy đang có dấu hiệu kiệt sức, cho nên tạm thời chúng tôi truyền nước, tiêm thuốc bổ để cô hồi lại. Gia đình không cần phải lo lắng quá nhé. Ba người lặng lẽ ngồi đợi mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Còn Hạnh thì cứ im lìm như thế, rồi cô chìm vào trong một cơn mộng mị. Cô như lạc vào trong một thế giới khác. Trước mắt cô toàn là đồi núi, nhìn xa xa còn có thấy một dòng sông xanh mướt đang hiền hòa uốn quanh, trông như như dải tóc của người con gái. Bỗng nhiên trước mắt cô có làn khói trắng, rồi xuất hiện một người đàn bà mặc áo màu xanh lục, nhìn cô trìu mến. Trải qua số kiếp lần này vất vả lắm phải không? Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia lìa tình thân. Nhưng cái số của con nó có tránh, cũng không tránh được. Bởi vì ấy là cái nghiệp tiền kiếp phải gánh. Nghe thấy người đàn bà nói vậy, cô quỳ xuống mà khóc lóc. Con xin cô tha cho con không muốn sống như thế này nữa. Con chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường thôi. Con khổ lắm rồi. Người đàn bà áo xanh nghe như thế thì mỉm cười. Kiếp nạn của con không phải là do ta gây ra, mà là do con. Tiền kiếp con gây ra nghiệp thì con phải gánh. Con có số hầu thần hầu thánh, cho nên ta chỉ đường cho con. Kiếp nạn này từ nay con không phải gánh nữa. Con trả đủ rồi. Từ giờ ta sẽ giúp con có thể nhìn thấy âm dương, nhìn thấy trước mọi sự, nhưng tuyệt đối không được lạm dụng nó, mà phải đem cái tài cái phép ra giúp đời, giúp người. Con hiểu không? Nói đến đây, người đàn bà mỉm cười vung tay một cái. Một luồng ánh sáng nhu hòa chiếu lên thân thể của Hạnh. Sau đó, lúc ngẩng lên thì người đàn bà đã biến mất. Trong cơn mơ màng, Hạnh nghe như là có ai đang gọi. Hạnh ơi! Hạnh! Anh đây! Dậy đi Hạnh! Cô mở mắt ra thì nhìn thấy là ông bà Phùng và chồng mình đang đứng ở bên cạnh giường. Cô nhìn ra xung quanh rồi ngạc nhiên. Đây là đâu? Câu nói của Hạnh để cho ba người cảm nhận như cô đã trở lại bình thường chứ không phải là điên là dại nữa. Giọng nói của cô trong thanh chứ không khàn đục ngơ ngẩn như mọi ngày. Anh Trung giấu đi sự ngạc nhiên mà đáp. Ở đây là trạm xá. Em bị người ta tông xe cho nên là cả nhà đưa em đến đây. Nghe chồng nói vậy, cô Hạnh ngồi dậy. Em khỏe rồi, cho em về. Con xin lỗi vì để thầy Bu lo lắng. Một lần nữa, ba người càng không giấu nổi ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A. Họ không ngờ rằng chỉ sau một vụ tai nạn mà thần trí của Hạnh dường như đã trở lại bình thường. Anh chồng lúc ấy mới vội vàng đi gọi bác sĩ, khám cho Hạnh một lượt, rồi bác sĩ cho cô về. Ngày hôm ấy anh vui lắm, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ hỏi sẽ làm cho cô loạn trí, lại trở về như lúc mắc bệnh. Tối hôm ấy hai vợ chồng ngủ sớm. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng mong chờ, anh Trung lại được cảm nhận mùi da thịt của vợ như lúc mới quen, chứ không phải là cái mùi khăm khẳm, bẩn thỉu của người đàn bà tâm thần. Anh thiếp đi lúc nào không hay, anh chìm vào một cơn mộng mị. Trong mơ anh thấy Hạnh dắt theo một đứa bé nho nhỏ xinh xinh, nhìn anh cười khúc khích. Rồi nó chạy đến bên anh, đưa hai bàn tay nhỏ xíu mà vuốt má, mà nghịch mái tóc xoăn của anh, vẻ thích thú lắm. Sau một hồi chơi với anh thì Hạnh lên tiếng. Đến giờ đi rồi con ơi, để bố con nghỉ ngơi. Đứa bé lại chạy về phía Hạnh, nắm lấy tay cô, rồi ngoảnh mặt nhìn Trung, ánh mắt lưu luyến. Nước mắt của anh Trung giàn giụa, đầu óc của anh cứ chìm vào một cõi vô định, chẳng biết thêm điều gì nữa. Chỉ biết là trong giấc mơ ngày hôm ấy, trên môi của anh nở nụ cười mãn nguyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạnh tỉnh dậy, thay quần áo, đầu tóc, ăn mặc cho gọn gàng, rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho chồng, cho bố mẹ. Ba người kia tỉnh dậy thấy mâm cơm đã dọn sẵn, Hạnh đang ngồi đó thì rất đỗi ngạc nhiên. Anh chồng vui mừng. Em mới bệnh dậy, sao không nghỉ ngơi đi mà lại dậy sớm cơm nước làm gì? Hạnh nở nụ cười tươi rói. Cả nhà những ngày tháng qua đã vất vả vì em rồi. Một chút này đâu có đáng là gì đâu. Nói xong, cô nhìn về phía ông bà Phùng. Con mời thầy bố ăn cơm. Cơm sáng làm sơ sài. Trưa nay con ra chợ, nấu nhiều món ngon hơn. Vậy là bữa cơm bốn người lại vang lên những tiếng cười mà lâu lắm rồi. Căn nhà ông bà Phùng vắng tiếng. Hạnh nhìn bố mẹ chồng và chồng. Trong mắt của cô ánh lên niềm hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn nếu không có sự thông cảm của họ, thì không biết là cuộc đời của cô sẽ ra sao nữa. Âu nó cũng là một sự công bằng. Có thể người chồng trước đối với cô không ra gì, nhưng người chồng này thì quá tuyệt vời. Anh luôn lo lắng và thương yêu cô một cách vô điều kiện. Cô tự nhủ, nhất định là cô phải giữ lấy hạnh phúc này. Những ngày sau đó, Hạnh ở nhà vun vén gia đình, cơm nước cám bã lợn gà, để bù đắp những ngày cô đã để cho nhà chồng vất vả. Cả nhà ông Phùng nhìn Hạnh chuyển biến tốt như vậy thì vui lắm, nhất là Trung. Nụ cười luôn thường trực trên môi. Thương vợ, anh cũng sang bên nhà bà Bưởi, đón thằng cu con về để cho mẹ con nó quây quần với nhau. Gặp con, Hạnh mừng mừng tủi tủi, nước mắt đong đầy. Ôm con vào lòng mà hôn mà hít. Thằng cu sau một thời gian xa mẹ, năm nay cũng 4 tuổi, trông phỏng phao lắm. Mặc dù không thường xuyên gặp mẹ, nhưng sợi dây liên kết vô hình đã kéo mẹ con nó lại với nhau sau thời gian dài xa cách. Thấy mọi người đoàn tụ đông đủ, bấy giờ ông Phùng mới lên tiếng. Coi như là đã lâu lắm rồi nhà mình mới đông đủ thế này. Theo ý kiến của tôi thì coi như là hôm nay ta làm bữa liên hoan để cảm ơn tổ tiên đã phù hộ độ trì cho con Hạnh, coi như là tái qua nạn khỏi. Thế ý kiến mọi người thế nào? Bà Phùng nghe chồng nói vậy, khuôn mặt rạng ngời. Tôi nhất trí đấy, lâu rồi không ăn thịt gà, hôm nay thịt hai con nhá. Anh Trung cũng phụ họa. Thế thì thầy giữ gà con cắt tiết. Hạnh và thằng cu Dũng, hai mẹ con cứ chơi với nhau. Mấy cái việc còn con này cứ để anh làm một loáng là xong. Ngày hôm ấy, gia đình ông Phùng làm bữa cơm, trước là để cúng gia tiên, sau là cả nhà ngồi quây quần ăn uống vui vẻ. Không khí vui tươi cứ rộn cả lên. Thằng cô Dũng thì cứ khoe là biết cái này, biết cái kia, Hạnh vui lắm. Sau bữa cơm, mọi người ngồi uống nước nói chuyện. Bây giờ, Hạnh ngồi ôm thằng cu trong lòng, mới nhẹ nhàng thưa. Dạ, thưa thầy, thưa bố, thưa mình, là em có chuyện... Ông Phùng uống dở ngụm trà, vội vàng buông chén. Ờ kìa, coi như là toàn là người nhà với nhau. Làm sao mà phải rào trước đón sau đây? Coi như là có cái chuyện gì thì nói đi, thầy nghe xem nào. Hạnh bắt đầu vào vấn đề. Chuyện của con không phải là bị tâm thần đơn thuần đâu. Con hay nằm mộng thấy người đàn bà mặc áo xanh lục. Bà nói ấy là kiếp nạn, vì con có căn hầu thần, hầu thánh. Bây giờ kiếp nạn đã qua, con phải đi giúp đời để tích đức. Cho nên trong thời gian tới, con không ở nhà thường xuyên. Con mong thầy bố và anh Trung thông cảm cho. Về phần thằng cu, con sẽ tiếp tục gửi lại bà nội nó. Đến khi nào mọi việc hanh thông, con đón cháu nó về ở cùng. Ông Phùng và anh Trung hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạnh. Còn bà Phùng thì hiểu căn nguyên phần nào. Bà nhỏ nhẹ. Bu hiểu cái căn cái xấu. Bây giờ con khỏe mạnh như thế này là mừng lắm rồi. Con cứ đi làm việc giúp đời, rồi sau này ơn trên khắc cho hưởng lộc. Không có gì phải lo lắng cả. Mặc dù là người không hẳn tín tâm, nhưng nghe vợ nghe mẹ nói thế, anh Trung cũng vỗ về vợ. Ờ thì mình cứ đi làm việc mà mình thấy cần thiết, không phải lo gì đâu, ở nhà đã có anh gánh vác. Nhìn khuôn mặt của mọi những người trong nhà chồng, ai cũng cảm thông cho số kiếp căn cơ của mình. Hạnh không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ít ra trong hoàn cảnh này, cô cũng luôn có họ bên cạnh giúp cô vượt qua khó khăn. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Hạnh không ở nhà nữa, mà tay lúc nào cũng cầm cái túi sách. Chẳng biết trong ấy có gì, mà đi chợ trên chợ dưới, các xã các làng ngồi ở đó. Bên cạnh có tấm biển đơn sơ, ghi mấy dòng chữ xem bói giúp đời. Lúc đầu thì chả có ai tin, thế nhưng cũng có vài người tò mò thử. Hạnh nói đâu chúng đấy, thì họ xếp hàng xem nườm nượp. Tiếng lành đồn xa, người xem bói dạo ở chợ, khiến cho nhiều người chẳng biết từ tận đầu tận đâu, cứ lũ lượt kéo đến. Tiền nong thì Hạnh cũng chẳng quy định một lần xem là bao nhiêu. Khi họ hỏi thì cô chỉ bảo là tùy tâm. Mục đích của cô là xem giúp đời, giúp giải những khó khăn tâm linh cho mọi người, chứ không phải là kiếm lợi. Do vậy, có người cũng chỉ trả cho cô vài ngàn, nhưng cũng có người ăn mặc sang trọng, từ tận trên thành phố, trên tỉnh về, còn biếu lại cho cô cả mấy trăm ngàn, thậm chí đến cả triệu. Nhìn cái cảnh hàng ngày cô xem bói ở chợ, một số tay ham mê cờ bạc muốn đến chống phá kiếm chuyện. Điển hình là lão Tâm. Lão nhìn thấy Hạnh ở đó chứng tai gai mắt. Lão cho rằng nếu mà có thần có thánh hiển linh thì số kiếp của lão chơi lô, chơi đề, chơi cờ, chơi bạc đã giàu to, chứ chả phải vất vưởng như vậy. Nhà một hôm vắng khách, lão Tâm sức đến trước mặt của Hạnh, đá đá cái nón. Này, trên thư con đĩ, mày từ đâu đến đây mà lạ thân lạ thánh? Mày có biết cái tội này người ta gọi là mê nhín nhị đoan không? Nhìn thấy khuôn mặt bị sứt ấy mà lại còn băm băm trợn trợn, mồm thì nồng nặc mùi rượu, Hạnh vẫn bình tĩnh. Tôi biết là anh đến đây với mục đích là hỏi số đề ngày hôm nay. Thế nếu tôi trả lời không đúng, ngày mai anh lại đến phá tôi đấy Phùng. Nói như bị đánh trúng tim đen, lão Tâm chột dạ nhưng vẫn cứ cố gắng buông lời thách thức. À, lão nói cho mày biết này, ông này đách tin vào thần mà thánh nhá. Nếu mà có thật thì bọn tổ lô lề nó thập mẹ nghiệm mà. Nếu mày nói được 6:30 tối nay mà về con gì thì tao tha. Còn mày mà nói không đúng, ngày mai mày cút mạ hỏi chỗ này, đừng có mà nhiễu nương. Mọi người thấy Hạnh hiền lành, chỉ ngồi ở đấy xem bói, chẳng đụng chạm gì đến ai. Nay lại bị thằng Tâm sứt đầu gấu nó gây sự, thì bu đông bu đỏ lại xem. Nhiều người thấy thái độ của thằng Tâm Sứt thì bất bình thay cho Hạnh. Nhưng nhìn thái độ băm trợn, đằng sau lưng thì rồng hổ, đằng trước ngực thì cá chép om dưa, đầu thì chọc lông lốc, không ai dám động vào. Về phần Hạnh, nghe lời thách thức của lão thì cười nhạt. Những cái đấy tôi có thể nói cho ông biết, nhưng tôi nói cho mà ông được thì ông phải trả bằng thứ khác đấy. Thậm chí có khi là phải bỏ cả cái mạng của mình lại đấy. Lão Tâm nghe thế thì hầm hè. Muốn mày ấy thợ. Nếu mẹ, cả cái thả này muốn thợ thằng đéo mà làm gì được bố. Mày cứ nói gì không, bố mày dẹp mẹ cái chỗ thêm bói của mày mới nò. Giữa ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, Hạnh chỉ viết vội một con số trong tờ giấy, rồi gấp lại đưa cho lão Tâm Sứt. Ông đừng trách là tôi không nói trước. Cái giá phải trả đắt lắm đấy. Lão Tâm giật lấy mảnh giấy, rồi dở ra cười cười. Đúng không? Tao thờ em, tao phải ngả đá như thế nào? Tao phải thợ mà quá rồi. Còn nhiên. Lão Tâm cười cười khanh khách, nghe chừng thỏa mãn lắm. Lão rẽ đám người, rồi đi về quán bia hơi trong chợ, làm mấy cốc. Mọi người khi đó cứ nhìn Hạnh, rồi lại nhìn lão Tâm. Mãi một lúc sau thì ông quản lý chợ đi qua bảo người ta giải tán, thì đám đông mới dần dần tản mát. Chỉ còn lại một mình Hạnh ngồi đó, ánh mắt trong xanh ngẩng nhìn lên trời mà thở dài. Tối ngày hôm ấy, quả thật, cái tin Tâm Sứt trúng đề đến cả mấy trăm triệu, nó lan nhanh như một cơn gió. Ai cũng mắt tròn mắt dẹp, họ không ngờ là cô Hạnh lại có tài xem bói, lại đoán được ra cả số đề. Họ ngưỡng mộ lắm. Nhiều người còn bụng bảo dạ là nhất định sáng mai phải ra chỗ cô Hạnh xin số đề về làm giàu. Thế nhưng, đến sáng sớm, cái tin lão Tâm bị xe công nông chở gạch, nó lật, nó đè cho dập cả cái chân, cũng nhanh chóng lan đi khắp cả làng. Mọi người nhớ đến lời cô Hạnh nói, nếu như lão Tâm trúng đề, lão phải trả cái giá đắt lắm. Lời ấy nay đã ứng nghiệm, chắc chắn làm gì có thằng nào dại dột mà dám đến xin số đề của cô Hạnh. Danh tiếng của cô Hạnh dần dần vang xa, nhiều người tìm đến cô giải quyết việc gia đình, việc công danh, đường tài lộc, cô đều chỉ rõ ngọn ngành, nhưng dường như cô chẳng đòi hỏi gì. Cho nên họ nể, họ quý lắm. Nhiều người cứ coi cô Hạnh như là thánh sống. Tỉ như có gia đình nọ bị hiếm muộn, tìm cô Hạnh để xem cái căn cái nghiệp, thì cô chỉ: anh chị là người lương thiện, chăm chỉ làm ăn. Tuy nhiên đời ông nội của anh trước kia làm cán bộ không chính trực, gây phiền nhiễu cho người dân, thậm chí còn gây oan gây khuất. Cho nên bây giờ đời con đời cháu là phải gánh nghiệp đấy. Anh chị chịu khó hành thiện tích đức, ăn chay trong vòng 3 tháng là tự khắc có tin vui. Quả nhiên vợ chồng nhà kia về làm theo, đúng 3 tháng sau đến báo tin vui cho họ. Họ cảm tạ nhiều tiền lắm. Chỉ là cô Hạnh một mực từ chối. Tôi xin cảm tạ anh chị, đây là cái việc tôi nên làm. Tiền nong thì dùng vào cái việc đức, phải nhớ làm nhiều việc thiện, tích đức cho đời, cho con cháu mai sau nhé. Đó chỉ là những chuyện trong rất nhiều chuyện mà mọi người trực tiếp chứng kiến về khả năng nhìn thấu việc âm dương của cô Hạnh. Có gã đàn ông thấy cô Hạnh xinh đẹp thì nảy lòng tà dâm. Nhân lúc hôm ấy cuối chiều chợ đã về gần hết, lão Luân mới đến trước mặt cô Hạnh xem bói mà nói: dạ thưa cô, biết tiếng cô đã lâu, nhà con dạo này gặp nhiều chuyện, tỉ như là nửa đêm nửa hôm ma quỷ nó vào nó hành hạ, làm cho mấy người nhà con chả hiểu làm sao. Cứ là ốm lũ lượt, bác sĩ khám thì chả ra bệnh. Thế con mong cô hạ giá đến thăm nom cho. Nhìn thái độ của tên Luân, cô Hạnh biết ngay gã không phải là phường đứng đắn, nhưng không tiện vạch mặt, cho nên cứ vậy thong dong đi theo gã Luân về nhà xem tình hình thế nào. Quả thật là gã đưa cô về một căn nhà, nhưng căn nhà hoang vắng, xung quanh cây cối um tùm. Cô biết chắc là gã sẽ giở trò thú tính. Bây giờ cô mới nói: "Tôi biết ông Luân là người có tà dâm, nhưng tôi khuyên ông quay đầu là bờ. Bằng không thì thần thánh không tha cho ông đâu. Đến lúc đấy rồi đừng trách là tôi không nói trước đấy." Gã nhìn cô rồi dở giọng cười đều giả. Cô em đến đây rồi thì đừng hòng có mà về. Chiều anh một đêm rồi thưởng cho. Anh đầy tiền. Bằng không ạ, rồi đến lúc chết không ai tìm được xác đâu. Nào, cho anh tí. Nói xong, gã lao vào phía Hạnh, vật đè ngửa cô ra, định giở trò thú tính. Nhưng đúng lúc ấy thì từ đâu xuất hiện một làn gió, làm cho gã tê cả sống lưng, tay chân run lẩy bẩy. Đúng lúc từ trong gian nhà xuất hiện giọng nói vang vọng: "Mày làm việc thất nhân thất đức, rồi mày phải trả giá đi." Lời nói vừa dứt thì tên Luân như bị ai xách cổ lên mà đấm đá tối bụi. Mặt mũi tự nhiên cứ sưng húp lên như là bị ong đốt. Cho đến khi rúm gió đau quá thì gã mới quỳ sụp xuống dưới chân cô Hạnh mà van lạy: "Cô ơi, cô ơi, con xin cô, con lạy cô, con biết tội rồi, cô tha cho con cuối." Thấy thằng Luân bị trừng phạt thích đáng, bây giờ cô Hạnh mới vung tay. Tự nhiên thì gã Luân mới không bị đánh đấm nữa. Bây giờ cô Hạnh mới đành mặt lại: "Nhà anh đừng tưởng mọi việc anh làm không ai biết. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, luôn có thần có thánh theo dõi cả đấy. Nhớ là anh làm ra cái việc xấu, không chỉ có anh mà cả con cái đời sau của anh cũng phải trả nghiệp cho anh đấy. Thôi đi đi." Dứt lời, tên Luân kia bỏ lồm ngồm đi, thậm chí không cả dám ngoảnh lại một lần. Từ ấy, tiếng tăm của cô Hạnh càng ngày càng truyền xa. Nhưng cô Hạnh luôn giữ thái độ với mọi người đúng mực, không lợi dụng vào điều ấy mà làm cái sự buôn thần bán thánh. Sau biết bao thử thách, cuối cùng cô Hạnh cũng biết người đàn bà mặc áo xanh lục kia lại chính là cô Năm Suối Lân ở trong đạo mẫu. Cô Hạnh vui mừng khôn xiết. Từ ấy trở đi cũng chịu khó đi đền này miếu kia, tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng thờ mẫu. Khi cảm thấy đã vượt qua đủ các tai ương, cô Hạnh nhớ lại lời ông thầy Bang năm xưa. Cô tìm lại thầy, nhờ thầy dẫn đường chỉ lối. Khi gặp lại Hạnh, ông thầy Bang năm ấy đã ngoài 70, ánh mắt vẫn tinh anh, vuốt chòm râu bạc mà gật đầu: "Cuối cùng con cũng đã đến với việc hầu thần hầu thánh. Lần đầu tiên nhìn thấy là ta biết, nhưng lúc ấy chưa tiện nói vì con chưa được khai nhãn. Nay kiếp nạn và âm đức của con đã đủ đầy, coi như con cũng đã đến được chốn thông linh. Mà con biết cô Năm Suối Lân là ai không?" Thấy thầy Bang hỏi vậy, cô Hạnh chỉ nhẹ nhàng: "Con cũng tìm hiểu nhưng chưa sâu, mong thầy giảng giải cho." Bấy giờ ông thầy Bang mới vuốt râu giải thích: "Cô Năm Suối Lân, hay còn gọi là cô Năm Sơn Trang, là thánh cô hầu cận bên cạnh thánh Chầu Năm. Tương truyền cô là vị tiên nữ ở trên thiên đình, hầu cận bên vương mẫu, do phạm phải thiên quy mà bị Ngọc Hoàng trách phạt đẩy xuống hạ giới đầu thai kiếp người. Cô sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xứ Lạng. Đây là một gia đình dân tộc Nùng. Sau này cô không về thiên đình mà đi theo hầu cận Thánh Chầu Năm. Vị thánh này giao cho cô cai quản suối Lân, con suối nằm ở cửa vào đền thờ Thánh Chầu Năm. Vì vậy từ đó người ta gọi cô là cô Năm Suối Lân. Cũng có ý kiến khác cho rằng cô đi theo hầu thánh Sơn Trang cùng với cô Sáu, cho nên người ta còn gọi cô là cô Năm Sơn Trang. Theo truyền thuyết kể lại, cô Năm là vị thánh cô có lòng thương người, hay giúp người trong cơn hoạn nạn. Nhưng với những kẻ không hiểu phép tắc bán bổ thánh thần, thì cô là một vị thánh cô đành hanh, không bao giờ nương tay với những kẻ ấy. Người ta kể rằng, từ ngày cô được giao trông coi suối Lân, thì dòng suối này trở thành dòng suối tiên, quanh năm trong xanh, không bao giờ cạn nước và vần đục. Phàm là ai có bệnh đến cầu xin cô được uống nước suối này thì thân thể khỏe mạnh an khang, bách bệnh tiêu trừ. Tuy nhiên với những ai không hiểu phép tắc, nếu như lấy nước suối để mà tắm hoặc là trực tiếp tắm trong suối thì bị cô Năm vật cho ốm đau bệnh tật liên miên, thậm chí là sốt cao mê sảng không dứt, lâm vào cảnh sống dở chết dở. Những kẻ buông lời bán bổ thần thánh ở đây còn bị cô sát lá han vào người, đau lớn, đớn ngứa ngáy khó chịu. Sau đó, lại bị cô dẫn đi lạc ở trong rừng chẳng tìm thấy đường về. Lúc này như ngộ ra điều gì, Hạnh mới nói, bảo sao? Trong giấc mộng con gặp cô thì đều nghe cô khuyên là phải hành thiện giúp đời, tuyệt đối không được tham sân si. Thầy Bang gật gù hài lòng. Ông uống một miếng nước, đoạn hắng giọng. Con phải lưu ý điều này. Cô Năm có thể coi là vị thánh cô khó tính. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng lễ vật để dâng lên cô. Những lễ vật này cũng không yêu cầu cao sang đắt tiền. Nhưng cũng phải đảm bảo là lễ vật tươi ngon, không ôi thiêu. Những kẻ nào chuẩn bị lễ cô không đàng hoàng lịch sự, dùng đồ ôi thiêu bẩn thỉu thì cô giận, cô vật cho ốm đau bệnh tật liên miên, rồi chứ cả đời chẳng ngóc lên được. Nghe những lời giảng giải của thầy Bang, Hạnh lúc ấy như vỡ vạc ra biết bao nhiêu điều. Cũng từ đó, một lòng nguyện hầu thần hầu thánh, quyết tâm theo nghiệp căn đồng. 3 tháng sau chính thức, Hạnh mở điện tại gia, được gia đình nhà chồng hết sức ủng hộ. Khác với những cửa điện khác, chốn của Hạnh là chốn hành thiện tích đức. Bao nhiêu tiền con nhang đệ tử cúng khấn, Hạnh đều quyên góp ủng hộ hết cho những người nghèo và những đứa trẻ có hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn. Có lẽ vì thế, người thân của cô như có thần có thánh phù hộ, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Riêng thằng cu Dũng, con trai Hạnh thì lúc nào cũng học giỏi, luôn tự hào về người mẹ có tấm lòng lương thiện như Hạnh. Trong những buổi hầu đồng đan xen sự giao thoa giữa thần thánh và con người, tiếng hát của Hạnh cất lên khiến cho biết bao nhiêu người say đắm. Ai lên thăm cảnh suối Lân, đi qua sông Hóa vào đền Chầu Năm, dở trang tích cũ Lê Triều, suối Lân công chúa mỹ miều diễm hương. Hay để ca ngợi tài phép của Chầu, trăng thanh hổ báo Chầu về, lung linh màu sắc đua khoe trước đèn. Phép tiền biến hóa thần thông, mẫu sai Chầu trấn cửa rừng suối Lân. Chầu thương dân canh khuya biến hiện, áo tràm xanh thêu lượn nét hoa. Ban đêm gà gáy canh tà, cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng. Hô thần chú bỗng rừng núi chuyển, các cửa ngàn bật tiếng muôn kêu. Tà ma phách tán hồn siêu, các loài ác thú, sợ đều ẩn thân. Để cho biết Suối Lân công chúa, phép sơn trang thái tổ ban truyền, phép tiên biến hóa thành thuyền, 12 thổ mãn đôi bên cầm chèo. Hết chuyện. Kính thưa quý vị các bạn, nó không có quá nhiều những cái tình tiết kịch tính, đúng không ạ? Nhưng mà nó hay, nó đậm cái chất nhân văn, nhân quả, thiện ác, đúng sai, mọi thứ nó đều hội tụ. Anh đã bảo rồi, anh lại cứ thích những cái tác phẩm lẻ của Lương Duy hơn. Anh không biết làm sao, anh cứ thích những cái tác phẩm lẻ của Lương Duy hơn. Thì Kiều Vi, thì đến lúc cô Hạnh, cô ấy đã được soi đường dẫn lối rồi, cô cũng đã thoát khỏi khổ ải rồi, thì là được rồi. Đó, ai nói là chuyện ma tứ phủ không hay, đúng không? Ai nói là chuyện ma tứ phủ không hay? Quá hay, quá ok. Các bạn thích những cái nhân văn, các bạn thích những cái phép màu giữa đời thường, thì đó là phép màu giữa đời thường thôi, có gì đâu. Rất nhân văn. Cái tiền kiếp nó cũng rõ, mà cái hậu kiếp thì nó cũng chả. Cái phép màu, cái quyền uy của tứ phủ cũng thể hiện rõ, đúng không ạ? Cái phép màu của tứ phủ cũng thể hiện rõ luôn. Nói chung là anh thấy là như cái bộ này thì nó hội tụ đủ hết, rất là ok. Có thể là nếu như các bạn thích về những cái nó quá rùng rợn thì có thể là nó chưa đáp ứng được. Thế nhưng mà để mà nói là về nhân quả, về cái tình người, về tính nhân văn thì đó ok, đó quá là ok. Bà Bưởi cũng đã tỉnh ngộ nhá, bà Bưởi tỉnh ngộ rồi, được chưa? Gia đình của anh Trung với ông Bảo Phùng cũng thế nhá. Có chăng thì chỉ còn là một ngày nào đó cô Hạnh sẽ đẻ cho anh Trung một đứa con của anh ấy thôi, đúng không ạ? Thế thì cái điều đấy thì có lẽ là cũng không cần phải tác giả nhắc đến, thì chúng ta cũng biết là sớm muộn gì cũng có thôi. Tại vì cô ấy đã làm nhiều cái việc phúc đức như thế thì phúc đức cũng sẽ đến với cô ấy thôi. Đó. Ok. Và anh Tuấn thì vẫn cứ thích, anh vẫn cứ động viên, vẫn biết là các anh chị em rất thích chuyện Lão Tam Lão Tứ. Nhưng mà anh vẫn cứ động viên Lương Duy là bên cạnh Lão Tam Lão Tứ đó thì vẫn viết những cái chuyện ngắn. Tại vì anh không biết làm sao anh thích những chuyện ngắn của Lương Duy lắm. Thì ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy thôi. Bạn ấy lại mới gửi chuyện cho mình rồi, đang chờ chị biên tập, chị duyệt. Ok, sau đây thì như đã hứa, anh xin phép nói chuyện, không dám nói là trả lời câu hỏi, mà anh chỉ là nói chuyện. Một cái cuộc nói chuyện ngắn ngắn với bạn Đinh Hồng Sơn về cái vấn đề của bạn mà hôm qua anh đã để lỡ. Anh không, anh chưa nói chuyện nhiều. Anh em chị em thông cảm nhé, thỉnh thoảng tôi mấy ngày hôm nay thời tiết thay đổi, tôi hơi khụt khịt một tí, nó hơi khó chịu. thoảng phải hắng giọng, nó hơi mất lịch sự tí. À, hôm qua thì Đinh Hồng Sơn có đặt ra một cái vấn đề, đó là vợ bạn bầu 5 tháng thì thai hỏng. Bé đã mất được 3 năm. 2 năm qua thì bạn ấy vẫn cúng mà mẹ bạn ấy không biết. Và đến khi mà năm nay thì mẹ biết thì mẹ bảo là cậu bé đỏ, cô bé đỏ thì không được thờ cúng, sợ bé lưu luyến không siêu thoát. Thì bạn ấy mong rằng là mình, tôi và anh chị em cũng sẽ cho bạn những cái lời khuyên. Bởi vì là bạn cũng biết là ở trong cái trình livestream của chúng ta thì cũng có rất là nhiều anh chị và các bạn hiểu biết về tâm linh. Cũng có cả những anh chị và các bạn làm về mảng tâm linh nữa. Thế nên là bạn cũng muốn chia sẻ với tôi để tôi truyền tải tới anh chị em. Ồ. Hình như bên Facebook nó bị mất sóng phải không? Thỉnh thoảng nó bị ngắt, cái mạng nó bị lỗi. Thì ok, bạn Đinh Hồng Sơn thân mến, thế thì phải thú thật là mẹ nói đúng. Mẹ nói đúng. Thế thì như thế này này, nó có hai hướng, tức là những cái đứa bé chưa được sinh ra mà vì lý do này hay lý do khác không được tiếp tục đi cùng với bố mẹ trên cái cõi đời này thì người ta gọi là bé đỏ hoặc là cô đỏ, cậu đỏ đó. Thì những cái đứa bé đó thì người ta trong cái quan niệm tâm linh và dân gian lâu đời thì người ta vẫn nói rằng là không nên là lập ban thờ cúng. Đó, không nên lập, anh phải nói lại là không nên lập ban thờ cúng nhá, phải nói rõ là như thế. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không thờ cúng. Đây là hai cái khái niệm, nó nghe thì nó na ná nhau đây nhưng mà nó hoàn toàn khác. Thế nên là Đinh Hồng Sơn để ý giúp anh. Bởi vì sao? Tại vì những cái bé đỏ đó thì đã có cốt linh. Đó. Đã có cốt linh. Cốt linh là gì? Khi một nhân mạng được hình thành thì nó sẽ có hai phần, bao gồm là phần cơ thể và phần linh hồn. Nhưng mà vì cái cơ thể của bé đỏ lúc đó chưa được ra ngoài đời, chưa được, tức là khi mà đẻ ra khỏi cơ thể của người mẹ nó là một sinh mạng độc lập thì người ta gọi đó là một cái cơ thể hoàn chỉnh. Thế thì còn ở trong bụng thì người ta, nếu trong tâm linh, người ta chỉ gọi đó là cốt linh nhá, đó là cái cốt linh thôi. Thế khi mà một bé đỏ hình thành ở trong bụng mẹ coi như là đã có cốt linh nhưng chưa có thể xác đó. Thế nên là vì lý do này hay lý do khác mà không được sinh ra, mà chúng ta nói rằng là thôi thì gọi là chết yểu ở trong bụng mẹ, thì tại sao người ta không lập ban thờ cúng nhá. Nguyễn Minh Phương anh đang nói đó, anh đang nói đến đó, cái việc thờ cúng và lập ban thờ cúng anh vừa mới nói dứt lời mà. Phương để ý giúp anh. Không lập ban thờ cúng, bởi vì ban thờ cúng là chỉ dành cho những người đã có thể xác sinh ra đó, sống ở trên đời, thì người ta gọi là cái gì nhỉ? Người ta khá là có thể xác. Hôm nay anh cũng hỏi mà tự nhiên cái câu lúc đó nói thật lòng là anh nhiều việc quá. Anh nghe người ta nói anh cũng không có nhập tâm lắm. Thế nhưng mà nôm na là em hình dung là có thể xác sinh ra và được sống. Thì không lập ban thờ cúng. Đó. Nhá. Nhưng mà vẫn nên thờ cúng. Thờ cúng và lập ban thờ cúng, anh vừa nhắc lại là hai cái khái niệm khác nhau. Thế thì như phải làm như thế nào? Em nói rằng là em cúng, thế nhưng mà bây giờ em phải xem lại là em có lập ban thờ cúng hay không nhá. Thì những người ta khuyên là không nên lập ban thờ, thế nhưng mà ví dụ mình vẫn phải làm lễ, mình báo với gia tiên tiền tổ nói gì thì nói, nó đã có cốt linh. Nó cốt linh, nó có cốt linh có nghĩa là nó đã hình thành lên một cái sinh mệnh. Nó đã có linh thức. Đó, nó là con mình. Nó mang cái dòng máu của gia tiên tiền tổ nhà mình. Thế thì em sẽ, nếu như mà để mà cẩn thận, đó, nếu mà cẩn, đúng rồi, không lập ban thờ cúng và không đặt tên. Đấy chính là thầy bảo như thế đó. Không đặt tên, không lập ban thờ cúng. Nhưng mà em nếu mà đằng, nếu mà để mà làm cẩn thận chu đáo ra thì em sẽ thường thường là nó, nếu mà nói về cầu siêu thì người ta sẽ lên chùa, người ta hay nhờ cửa chùa. Tại vì chùa chiền các ở bên đạo Phật thì người ta hay thạo về cái đấy hơn. Thì em lên xin cửa chùa, nếu mà mình có điều kiện ấy, mình lên xin cửa chùa là làm một cái lễ cầu siêu cho bé. Đó. Và trong cái lễ cầu siêu đó thì sẽ có cái phần là các sư sẽ cũng xin là báo cáo với gia tiên tiền tổ là à, gia tiên tiền tổ nhà này, tức là trong cái họ nhà mình này có một bé như thế này. Bây giờ là vì là cái duyên, cái số của bé nó không được tiếp tục sống với bố mẹ mà nó về với gia tiên tiền tổ, thì xin gia tiên tiền tổ là nhận bé. Đó. Thì em cái hình dung nó giống như gọi là gửi thờ đó. Nó giống như là một số những cái trường hợp người ta gọi là gửi thờ. Có rất nhiều trường hợp người mất đi rồi. Nhưng mà vì lý do này hay lý do kia chúng ta chưa thể lập ban thờ được. Nó có nhiều trường hợp như thế lắm. Thì người ta gọi là gửi thờ, là làm lễ xin với gia tiên tiền tổ rằng là đã có một cái cốt linh này nằm xuống là ở trong cái họ tộc nhà mình. Thế thì xin ra tiền tiền tổ giăng tay vuốt ve che chở và đón nhận. Và từ đó trở đi thì hàng ngày, những cái ngày lễ, và đặc biệt là chẳng hạn như trong cái ngày, cái tháng 7 cô hồn đó, thì thường thường là sẽ là ngoài cái việc là cúng tổ tiên, cúng cô hồn dạ quỷ, thì cũng có một cái lễ nho nhỏ đốt vàng mã quần áo cho bé. Thì người ta hay làm như thế, chứ người ta không có lập ban thờ. Còn như mà em có vừa chia sẻ rằng là em đúng, em không lập ban thờ, nhưng mà em vẫn cúng khấn, thì cái điều đấy thì anh thấy là người ta cũng hoàn toàn là đồng ý cái điều đó. Vẫn phải cúng khấn, nó đã hình thành cái cốt linh rồi. Thế nhưng mà để mà cẩn thận hơn nữa đó, cẩn thận hơn nữa để làm sao để cho bé nó, tại vì nói gì thì nói nó cũng thiệt thòi, nó không được sinh ra đó. Mà cái đã là cốt linh, một cái linh sinh mạng được hình thành mà không được sinh ra, thì nó nói kể cả dù muốn hay dù không, vì lý do gì thì nó cũng có những cái oán nghiệp của nó, ít hay nhiều nó vẫn có, nó có những cái oán niệm của nó. Thế thì nên là làm xin nhờ các sư trên chùa hoặc là các thầy. Thế nhưng mà anh thì anh nghĩ rằng là cái cầu siêu này thì các sư sẽ ấy hơn, các sư sẽ thạo hơn. Anh thấy là riêng về cái phần mà cầu siêu thì các sư sẽ thạo hơn, thì các sư sẽ cầu siêu cho bé. Thì trong cái lễ cầu siêu đó thì các sư sẽ có một cái phần gọi là báo cáo với tổ tiên nhà mình. Còn cái như em nói là cái ngày dỗ của bé đó, thì em cũng khấn. Thế thì anh nghĩ rằng là cái điều đấy nó không cần. Chỉ là trong ngày rằm mùng 1, những cái ngày mà mình thắp hương theo như là cái bình thường, cái tâm linh tín ngưỡng ấy, thì mình cũng khấn ra tiên tiền tổ, những cái người đi trước của mình đó, thì sẽ khấn cả cho bé. Chứ còn cái ngày dỗ thì cũng anh cũng có hỏi, hôm qua anh cũng có hỏi bảo thế thì ngày dỗ thì sáng nay anh có hỏi thế ngày dỗ thì có làm dỗ cho những cái bé đỏ đó không đó, thì là thầy bảo là không nên đó. Ngày dỗ là tức là cái cúng, người ta gọi là cái gì, trong cái văn hóa tâm linh của của phương Đông chúng ta nói chung đó, thì người ta gọi là một con người sinh ra đó thì sẽ có bao giờ là cúng sanh, và chết đi thì gọi là cúng tử đó. Thế thì phải có cúng sanh thì mới có cúng tử nhá. Nó bắt đầu một cái vòng tuần hoàn là cúng sanh và cúng tử, cúng sanh cúng tử. Em hình dung như thế. Cúng sanh là gì? Chính là cái ngày sinh nhật đó. Chúng ta hiểu rằng là như thế, là cái sinh nhật đó. Cúng tử là ngày giỗ. Thì cái đó là cái mà người ta có nhắc đến. Thế thì cái ngày giỗ thì có lẽ là không cần. Em chỉ cần ngày rằm mùng 1, rồi là rằm tháng 7 đó. Chứ còn không cần. Tức khi mà một cái sinh mạng nó được sinh ra trên đời rồi đấy, sau đó chết đi thì người ta mới cúng sanh cúng tử. Chứ người ta mới lập bàn thờ, thì bao gồm luôn cả cái việc cúng sanh cúng tử đó. Còn anh cũng hỏi cẩn thận thì thầy bảo là chỉ cần là làm cái lễ cầu siêu cho bé đó, báo cáo với gia tiên tiền tổ, rồi khi mà đã làm lễ cầu siêu thì đến 89/10 là các thầy sẽ đưa vong linh của các bé về chùa đó, nghe kinh giảng pháp để mà rồi được đi sang một cái kiếp khác tốt hơn, hoặc là theo học đạo, học phép, đại khái là như thế. Rồi sẽ có những cái con đường khác để hóa đi cái nghiệp kiếp không được sống ở trên cái đời này, ở kiếp này. Nói chứ còn thứ nhất là không ấy, anh nhắc lại với Đinh Hồng Sơn nhé. Thứ nhất là mình không lập ban thờ nhá. Thứ hai là mình không cúng dỗ. Nên làm lễ cầu siêu, nên làm cái điều đấy, nên làm. Anh cũng đã từng được dự một cái lễ cầu siêu, nó không phải của riêng một nhà mà có nhiều người, người ta cũng có gia đình có bé đỏ thì người ta gửi tên lên chùa, và người ta gửi một trong một cái lễ cầu siêu đó rất là lớn. Các sư nó cái lễ cầu siêu nó được tổ chức vào tháng 7 âm luôn, thì các sư làm một cái lễ lớn lắm, cầu siêu cho rất nhiều bé đỏ. Thì cái bữa ngày hôm đó thì anh thấy nó rất là đẹp. Các sư còn thả đèn hoa đăng nữa. Ở trên mỗi một cái đèn đó thì chính là cái các sư đặt một cái thứ nữa. Em có hình dung nó giống như là cái tên của bé trong đó, nhưng mà có thể nó là một cái sớ ở trong đó. Thì nhắc cái sớ đó là đại diện cho cái tên ở đó của cái bé đó. Còn người ta cũng bảo là cũng không nên đặt tên đâu, đặt tên làm gì. Thì đó, thì đấy là cái mà anh cũng cẩn thận anh hỏi. Sáng nay anh cũng điện anh hỏi cửa thầy thì là như thế. Thì mình tưởng nhớ thì mình tưởng nhớ, thế nhưng mà cái việc thờ cúng thì cũng phải nên hết sức cẩn thận em. Cầu siêu thì theo từng cái văn hóa, thì như các thầy các sư trên chùa thì cầu siêu thì nếu mà phép mà làm đúng, bé nó không có cái oán niệm quá lớn hoặc nó không có oán niệm thì bé nó sẽ đi sang một cái kiếp khác, được siêu độ sang cái kiếp khác thôi, chứ cũng không lưu lại ở kiếp này đâu. Thường thường các phép của sư làm nếu mà đúng phép đúng lễ thì là bé nó sẽ được sang kiếp khác sống một cái kiếp tốt hơn đó. Còn có thể là những bé nào mà nó còn những cái vương vấn, còn những cái vấn đề thì nó sẽ ở lại, nó sẽ nghe kinh nghe kệ ở trên chùa cho đến cái ngày mà nó đủ bài đủ đạo gì đó thì bé nó sẽ đi sang kiếp khác. Cái mục đích cầu siêu là để nó bước sang một cái kiếp khác sống tốt hơn, nó không oán niệm, nó không lưu lại ở kiếp này. Thì là như thế. Nên là mình không lập cái ban thờ bé đỏ, trừ trường hợp là những bà cô ông Mãnh, em hello anh Danh, Còn như bà cô Mãnh thì người ta phải phải có bát hương, có bàn thờ. Không có, nếu mà ban thờ chung với gia tiên thì có bát hương. Đó, có bát hương. Hẳn hoi. Thì lúc đó thì mới có mới thờ cúng. Có cả dỗ. Thì ví dụ như nhà anh thì có bà cô là bác của anh, là chị gái của mẹ anh, mất từ cái năm mười mấy tuổi. Thì bây giờ là bố anh là vẫn có. Và đến khi mà anh ra ở riêng thì anh lập anh xin cái ban thờ gia tiên ra ở riêng. Anh xin thì anh cũng xin luôn là mang thêm một cái bát hương, lập một cái bát hương cho bà cô. Tại vì là các thầy xem thì thầy có nói là bà cô là đi theo anh. Đó. Thì anh phải mang thờ. Anh mang thờ thì đó là thờ bà cô. Bà cô ông Mãnh thì là phải có bát hương hoặc có bàn thờ, có cả ngày dỗ. Còn bé Đỏ thì không. Thì đó là cái mẹ nói như thế, thì mẹ nói đúng, mẹ nói có cái đúng. Thế nhưng mà cái việc mà hàng ngày rằm mùng 1 mình thắp hương thì mình khấn thì nó cái việc rất là bình thường em, nên khấn. Khi mình thắp hương gia tiên thì mình khấn, trong đó là mình có khấn thêm về bé Đỏ của mình, là cái việc hết sức bình thường. À, thì anh cũng phải nói rõ về hai cái vấn đề đó cho em để em nắm được, và em cũng sẽ có những cái tìm hiểu thêm, và sau khi tìm hiểu thêm rồi thì chia sẻ với mẹ, bởi vì có những cái thứ mà có thể là các cụ hiểu theo một cái cách khác và mình hiểu theo một cái cách khác. Đó. Thì là như thế. Anh cũng không nói là em làm theo anh đâu, nhưng em phải dựa trên những cái điều anh nói đây và anh chị em đang chia sẻ kia thì để em tìm hiểu. Chứ còn cũng không phải là hoàn toàn theo anh thì quan điểm của anh vẫn là anh chia sẻ và phải dựa trên những cái chia sẻ của anh cũng với những chia sẻ của mọi người đó. Đúng rồi, có một cái bát hương nhỏ đó anh Cường, thì ông già em cũng vậy đó, cha em cũng vậy, cha em là cũng có một cái bát hương nhỏ là thờ, bởi vì đó là chị gái của cha em là thờ. Thế là đến lúc mà em đi xem các cửa thầy từ ngày em còn bé bé, ông bà già đi xem thì ông bà già đã bảo rồi là bác em theo em đó, tức là bà cô đó, gọi là bà cô đó, theo em phù hộ, theo phù hộ. Thế thì nhiều năm rồi em đi xem nhiều thầy, bà già em thì những cái năm tháng qua thì bà già vẫn đi xem, thì bà già bảo là vẫn theo em. Hello chị nụ cười không vui, em hello chị. Nhiều năm lắm, từ ngày bé bà già đã đi xem, bà già bảo thế. Bây giờ năm nay từng đấy tuổi rồi, bà già vẫn đi xem, bà già vẫn bảo thế, là bà cô vẫn đi theo, bà cô không có bỏ mình. Thì bà cô đi theo phù hộ thì mình thờ là đúng rồi, đúng không? Thế là em cái năm cách đây 2 năm thì em ra ở riêng một thời gian, thì em cũng quyết định là em xin ông già là cho em, tức là trước đấy cái quãng thời gian trước em ở cái nhà này là em không có, em chỉ có ban thờ thủ công thôi, chứ em chưa có thờ gia tiên. Đó. Em không có thờ gia tiên. Thế nhưng mà cách đây 2 năm thì em có quyết định là thôi, đằng nào cũng đã ra ở riêng rồi thì xin là ông già cho con thỉnh gia tiên về thờ. Đó. Thì em thỉnh luôn, em xin luôn là lập luôn cả cái ban thờ bà cô để thờ. Nhà em thì còn có một ông Mãnh, mà ông Mãnh được gọi là ông Mãnh tại vì ông không có gia đình. Thế nhưng mà ông thì cái năm ông mất thì ngoài 70 cũng vẫn gọi là ông Mãnh, đúng không? Có già nhưng mà không lập gia đình thì cũng vẫn gọi là ông Mãnh và ông anh chị em. Cái này thì mình không nghiên cứu sâu lắm. Mình không nghiên cứu sâu lắm thì tức là ông không có lập gia đình. Ông bác à? Ông, mình gọi là ông, tức là em trai của ông nội. Ông đến lúc ông mất là ông không lập gia đình gì cả, không, suốt cả những năm tháng là ông không có yêu đương gì cả. Ông sống mình thôi. Thì bây giờ là bố mình, tức là chú của bố mình mà, thì cũng lập ban thờ, lập bát hương. Thì đó là những cái phong tục thờ cúng. Tất nhiên là có thể là từng vùng nó sẽ có những cái khái niệm khác nhau, nhưng mà cái chung thì vẫn phải nói đến là cái nào nên thờ và cái nào không nên thờ, cái nào nên lập ban thờ và cái nào không nên lập ban thờ. Chứ còn cái quan điểm chung tâm linh của người Á Đông thì từ xưa tới nay rồi là cái việc thờ cúng những người đã mất, những người thân đã mất là cái việc rất bình thường. Chỉ có điều là người nào lập ban thờ và người nào không lập thôi. Trường hợp nào lập hay là trường hợp nào không lập ban thờ thôi. Thì đó là chia sẻ như thế. Thì chúng ta làm đúng phép, đúng lễ thì mọi thứ nó hanh thông. Thứ nhất là bản thân mình, đầu óc mình nó cũng thoải mái. Anh nhầm em với chị nụ cười vui vui. Anh xin lỗi nụ cười không vui. Anh nhầm em với chị nụ cười vui vui. Hai chị em đặt cái nick nó na ná nhau. Đó thì cái điều đầu tiên mình được là gì? Là tâm lý của mình thoải mái. Đó. Cái tâm linh của mình nó thoải mái. Cái điều đấy là cái điều được nhất. Đúng không? Mình không phải áy náy cái gì. Mình không phải trăn trở cái gì. Chứ nói với anh chị em, trong cuộc sống những cái việc dương việc trần ấy, mình trăn trở thì có những thứ mình gác lại để mình không suy nghĩ được. Đó, ví dụ như là bạn bè mình chơi, mình có cái khúc mắc gì với bạn bè mình áy náy. Đó. Thì cũng thôi, có những lúc mình gác lại được. Đó. Nhưng mà cái việc tâm linh ấy mà cứ để nó khúc mắc ở trong đầu ấy thì nó khổ lắm. Những cái khúc mắc ở trong đầu về cái vấn đề tâm linh thì nó đeo đẳng lắm. Thậm chí tôi nói thật với anh chị em, nằm đêm nằm á, vắt tay lên trán lại nghĩ đến cái việc dương thì có khi mình còn gạt nó đi. Thế nhưng mà cái việc âm, tôi nói thật với anh chị em á, không gạt được ra khỏi đầu. Cho đến khi mà tôi lập được cái ban thờ gia tiên, thì lúc đấy mình tự nhiên mình mới thấy thoải mái đầu óc. Chứ còn trước đó thì mặc dù là mọi thứ nó vẫn cứ bình thường thôi, nhưng mà mình vẫn cứ nghĩ. Thế nên là cái điều quan trọng nhất mình được khi mà mình làm mọi thứ, những cái lễ, những cái phép tâm linh làm đúng. Tôi nói là làm đúng. Đó. Thì cái điều đầu tiên mình được là mình thoải mái tư tưởng. Đó. Sau đó thì nếu như mình làm đúng lễ, đúng phép tâm linh thì tự nhiên là cái phần âm nhà mình nó yên ổn, mọi sự nó hành thông, nó được phù hộ, nó tránh được những cái tà, cái ma. Có thể là nếu như mình làm nó chưa đúng thì có khi là người ta quở, người ta phạt, hoặc là có khi là con tà con ma nó lợi dụng những cái chưa đúng đó, nó vào, nó quấy, nó quả, đúng không ạ? Còn mình làm đúng rồi thì sẽ được phù hộ, mọi thứ nó hanh thông êm xuôi. Thì chia sẻ với anh chị em là như thế nhá. Để anh chị em có thể là dựa trên cái cơ sở, những cái điều mình chia sẻ cũng nghiên cứu thêm. Còn có những thứ thì tôi cũng chả phải là cái gì tôi cũng biết đâu. Nói thật lòng với anh chị em là đầy thứ mình không biết, mình chả dám nói liều. Thì cái trường hợp của Đinh Hồng Sơn thì là như thế nhá. Thì em có thể là em nghiên cứu những cái điều anh vừa nói, và em xem cả các bạn ấy đang comment, thì em sẽ có cái cách làm của mình làm sao cho hợp lý. Chứ còn quan điểm của anh thì mỗi người một nghề. Nếu như mình cảm thấy là mình còn khúc mắc cái gì về phần tâm linh mà mình chưa rõ, chưa chắc chắn thì cứ đi cửa thầy. Anh nói thật, đi cửa thầy. Chứ những cái sự tâm linh này mình cũng không nên làm bừa, Sơn ạ. Anh nói thật đấy. Kể cả là em hỏi anh biết là em tin tưởng, em hỏi anh rất cảm ơn. Nhưng anh vẫn cứ phải nói, vẫn phải đi cửa thầy. Anh thì anh cũng chỉ biết đến thế thôi. Anh cũng đỡ, bởi vì anh đâu có phải là thầy đâu. Đúng không? Em hỏi anh có cái gì anh biết thì anh nói, cái gì anh không biết thì anh lại phải đi hỏi thầy anh, chẳng hạn như thế. Và đến kể cả thầy anh thì cũng có những cái người ta không biết, thầy không biết. Nên là phải đi cửa thầy, tìm thầy đúng cửa để thầy giải quyết cho. Còn đấy thì những cái đấy anh biết, anh hỏi được, anh nói như thế, em nghiên cứu nhé. Cái quan trọng nhất là làm sao để cho đầu óc mình nó thoải mái, cái tâm linh, cái phần tâm linh của mình nó thoải mái nhé. Thì để đấy, hai vợ chồng cứ nghiên cứu và cũng trao đổi lại với bà già xem như thế nào. Nếu mà chưa làm lễ cầu siêu thì anh cũng khuyên thật lòng là nên làm cho cháu nó một cái lễ cầu siêu để cho nó mọi thứ nó thanh thản. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày mai lại tiếp tục chuyện ma tứ phủ tiếp nha anh em. Nhá. Ngày mai lại tiếp tục chuyện ma tứ phủ tiếp nha anh em. Tiếp không? Chuyện của một tác giả cũng rất uy tín. Tác giả em gái Nguyễn Hồng Dung. Mai em gái Nguyễn Hồng Dung. Tiếp nhá. Tứ phủ tiếp cho chất. Làm một series tứ phủ đi. Đâu hết rồi anh em? Ủa sao không ai comment vậy ta? Mai lại tiếp tứ phủ nhá. Để cho anh em thỏa mãn luôn. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.